Anna Karenina, quyển 1, góc truyện audio.com. Vào lúc 4 giờ, Levin từ trên chiếc xe ngựa thuê bước xuống cửa vườn thú. Tim đập thình thình, men theo con đường nhỏ dẫn tới những trái núi Nga một và sân trượt băng. Chàng chắc chắn sẽ gặp nàng ở đó, vì đã trông thấy cỗ xe của gia đình Sepatsky đậu gần cửa. Trời quang đãng và lạnh, ở gần cửa, xe ngựa bốn bánh, xe trượt tuyết, xe cho thuê, đỗ thành dãy dài cùng với hàng rào sen đầm. Một đám đông sang trọng chen chúc ngoài cửa và trên những con đường nhỏ lách giữa dãy nhà xinh xắn bằng gỗ chạm trổ công phu. Ánh nắng lấp lánh điểm tô những chiếc mũ và những cây bạch dương già cong queo trong vườn. Phủ khắp cành nhánh một lượt tuyết như mặc bộ áo lễ mới. Trang trọng, vừa đi về phía sân trượt băng, Levin vừa tự nhủ, bình tĩnh, không được rối trí, mày làm sao thế, mày muốn gì nào, câm ngay đi, đồ ngốc. Chàng thầm nhủ lòng, nhưng chàng càng gắng trấn tĩnh bao nhiêu lại càng bồi hồi bấy nhiêu. Một người bạn gặp chàng, gọi, nhưng Levin cũng không nhận ra anh ta nữa. Chàng đến gần những trái núi Nga, từ đó vẳng lên tiếng cót két của dây xích xe trượt tuyết đang lên xuống ầm ầm trong tiếng xôn xao nói cười vui vẻ. Chàng đi mấy bước nữa thì thấy sân trượt băng và lập tức nhận ra nàng giữa đám đông. Bằng vào niềm vui và nỗi xao xuyến tràn ngập lòng mình, chàng biết nàng đang ở đó. Nàng đang đứng nói chuyện với một bà ở đầu kia sân băng. Nhìn bề ngoài thì cả y phục lẫn thái độ nàng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng đối với Levin, việc nhận ra nàng giữa đám đông cũng dễ dàng như nhận ra một cây hoa phong lữ thảo giữa bụi tầm ma. Tất cả đều ngập trong hào quang của nàng. Nàng là một nụ cười chiếu sáng tất cả những gì bao quanh. Liệu mình có dám bước xuống sân băng và lại gần nàng không đây? Levin nghĩ thầm, chàng cảm thấy như nơi Kitty đang đứng là một thánh đường bất khả xâm nhập và chỉ một ly nữa thì quay gót trở lui vì quá sợ hãi. Chàng phải cố sức chế ngự bản thân và tự nhủ rằng xung quanh nàng có đủ hạng người. Và cả chàng nữa, chàng cũng có thể được phép trượt băng chứ. Chàng bước xuống, tránh không nhìn Kitty như kiểu người ta tránh nhìn mặt trời. Nhưng mặc dầu không nhìn, chàng vẫn cứ trông thấy nàng, như vẫn thấy mặt trời vậy. Hôm ấy, vào giờ này, trên mặt băng tập hợp toàn những người cùng một giới. Tất cả đều quen biết nhau. Ở đó, có những nhà trượt băng cự phách đang trổ tài. Những người mới học đang vịn ghế bành để tập, cử chỉ lóng ngóng, vụng về. Có cả những chú bé và những ông già trượt băng với mục đích bảo vệ sức khỏe. Đối với Levin, hình như tất cả đều là những kẻ tốt số, sung sướng, vì họ được ở gần bên Kitty. Vậy mà những người trượt băng lại cứ vượt qua nàng, đuổi kịp nàng, nói chuyện với nàng thản nhiên như không, và cứ vui đùa như tuyệt nhiên chẳng lệ thuộc gì vào nàng. Cứ việc tận hưởng thời tiết đẹp và mặt băng trong ngần. Nikolai Sepatsky, anh họ Kitty, mặc áo chẽn ngắn và quần ống hẹp, đang ngồi trên ghế dài, chân đi dài trượt băng. Ông ta trông thấy Levin và gọi to. Chấm, này, nhà trượt băng giỏi nhất nước Nga, anh đến đây lâu chưa? Sân băng tuyệt lắm, đi dài trượt vào mau lên. Tôi không có giày trượt. Levin đáp, sửng sốt thấy mình mạnh dạn và phóng túng đến thế ngay trước mặt Kitty và tuy không hề nhìn. Chàng vẫn không để nàng lọt khỏi tầm mắt một giây. Chàng cảm thấy mặt trời đang đi về phía mình. Nàng đang ở một đầu sân băng và đôi chân nhỏ lút trong giày cao cổ. Nàng tiến về phía chàng, vẻ sợ sệt lộ rõ trên nét mặt. Một chàng trai trẻ vận y phục kiểu Nga, tay vung hết sức mạnh. Mình dạp xuống mặt đất, vượt qua nàng. Nàng không vững tin ở mình lắm nên đã rút hai tay ra khỏi chiếc bao tay nhỏ quàng vào cổ bằng một sợi dây và sẵn sàng bíu lấy bất cứ cái gì. Mắt đăm đăm nhìn Levin, mà nàng đã nhận ra. Nàng mỉm cười với chàng và đồng thời mỉm cười cả về vẻ sợ hãi của chàng. Khi đã vượt qua chỗ ngoặt, nàng mềm mại quay gót lấy đà và tới thẳng chỗ Sepatsky. Nàng nắm lấy tay ông ta và mỉm cười với Levin. Gật đầu chào, nàng còn đẹp hơn chàng mường tượng nhiều. Khi nghĩ đến Kitty, Levin có thể hình dung rõ toàn thân nàng. đặc biệt là mái tóc vàng xinh xắn với vẻ trong trắng trẻ thơ và hồn hậu. Mái tóc vô cùng thanh lịch trên đôi vai cân đối. Chính vẻ trẻ thơ ấy hòa với cái đẹp mỏng manh của thân hình đàn bà đã tạo nên sức quyến rũ của Kitty. Levin rất thích điều đó. Nhưng cái điều luôn luôn khiến chàng ngạc nhiên, gần như sửng sốt, là vẻ nhìn hiền dịu, bình thản, trung thực, và nhất là nụ cười của nàng. Bao giờ nó cũng đưa Levin vào một thế giới huyền diệu, trong đó chàng cảm thấy lòng mình xúc động và dịu lại. Y hệt lúc chàng nhớ đến những ngày thơ ấu. Anh ra đã lâu chưa? Kitty nói, chia tay cho chàng, cảm ơn anh, nàng nói thêm, khi chàng nhặt chiếc khăn tay từ bao tay nàng rơi xuống. Tôi ấy à, không, tôi mới ra hôm qua, hay nói đúng hơn, hôm nay, Levin đáp, trong lúc bối rối, không hiểu ra ngay câu hỏi. Tôi tính đến thăm cô, chàng nói, và chợt nhớ chủ đích của việc muốn gặp nàng. Chàng đâm lúng túng và đỏ mặt. Tôi không biết là cô vẫn trượt băng mà lại trượt giỏi đến thế. Nàng chăm chú nhìn chàng, như muốn tìm hiểu nguyên nhân sự bối rối của chàng. Lời khen của anh thật quý hóa. Ở đây, mọi người vẫn truyền tụng anh là nhà trượt băng vô song. Nàng nói, bàn tay nhỏ nhắn đeo găng đen phủi những nhánh băng nhọn đọng trên bao tay. Vâng, trước kia tôi mê trượt băng lắm. Tôi muốn đạt tới trình độ hoàn hảo. Chấm, hình như anh làm việc gì cũng say mê. Nàng mỉm cười nói, em ảo ước được xem anh trượt băng quá. Anh đi giày trượt vào và ta cùng trượt với nhau đi. Cùng trượt với nhau, có thể như thế được chăng? Levin vừa nghĩ vừa nhìn nàng. Tôi xong ngay đây, chàng nói, và vội vàng ra đi giày trượt băng. Thưa ngài, lâu lắm không thấy ngài. Người cho thuê giày trượt nói với Levin, vừa giữ chân chàng để vặn cái ốc ở gót giày. Từ khi vắng ngài, các vị kia, không ai trượt cừ cả. Thế này đã được chưa ạ? Bác ta vừa hỏi vừa thắt chặt dây ra. Được rồi, bác làm nhanh lên cho. Levin đáp, gắng kìm nụ cười sung sướng bất giác vẫn ngời lên trên mặt chàng. Phải, chàng nghĩ thầm, cuộc đời là thế đó. Hạnh phúc là thế đó. Cùng với nhau, nàng bảo thế, ta cùng trượt với nhau đi. Mình nói luôn với nàng bây giờ chăng? Nhưng chính nói ra bây giờ mới đáng sợ vì lúc này mình đang sung sướng. Ít ra cũng sung sướng trong hy vọng. Còn như, nhưng cần phải thế, không được yếu đuối. Levin đứng lên, cởi áo ngoài ra, sau khi đi thử trên mặt băng gồ ghề quanh nhà bát giác cho thuê giày trượt. Chàng lao mình trên sân băng nhẵn lì và lướt đi không chút khó nhọc. Dường như việc tăng, giảm tốc độ hoặc điều khiển hướng đi hoàn toàn là do ý mình. Chàng rụt rè đến bên Kitty, nhưng một lần nữa, nụ cười của nàng lại làm chàng vững tâm. Nàng chia tay cho chàng và hai người cùng lao đi, vai kề vai, dồn bước gấp hơn, hai người càng trượt nhanh, nàng càng nắm chặt lấy tay chàng. Cùng trượt với anh, em sẽ học mau hơn. Không hiểu sao, em thấy tin ở anh lắm. Nàng nói, tôi cũng thế, tôi cũng tin ở tôi. Khi cô dựa vào tôi, chàng nói, nhưng lập tức, chàng hốt hoảng vì điều mình nói và đỏ mặt lên. Và, quả thực, chàng vừa thốt ra câu đó. Mặt Kitty đã mất hết vẻ thanh thản, như thể mặt trời lẩn vào sau đám mây. Và Levin nhận ra cái nét quen thuộc đối với chàng. Nó chứng tỏ nàng đang suy nghĩ mông lung lắm, một nếp nhăn làm cau vầng trán đang bằng phẳng của nàng. Cô phật ý ư, à mà tôi chả có quyền hỏi cô vậy. Chàng vội vàng nói, tại sao lại thế? Không, có gì mà phật ý, nàng lạnh lùng trả lời. Và liền sau đó, nàng nói tiếp, anh chưa gặp cô Linong à chưa? Anh hãy đến gặp cô ấy đi, cô ấy mến anh lắm đấy. Có chuyện gì vậy, mình đã xúc phạm đến nàng chăng? Lạy Chúa, xin Chúa cứu giúp tôi. Levin nghĩ thầm và hấp tấp đi về phía bà già người Pháp búc tóc bạc trắng đang ngồi trên một chiếc ghế dài. Bà nhe cả hàm răng giả ra cười, chào đón chàng như một người bạn cũ. Phải, người ta ngày một lớn khôn. Bà ta nói với chàng, vừa đưa mắt chỉ Kitty, và mỗi tuổi một già, gấu con hai đang lớn bổng lên. Bà già người Pháp nói tiếp, nhắc lại câu Levin gọi đùa ba cô gái là ba chú gấu con. trong truyện cổ tích anh. Cậu có nhớ dạo ấy cậu vẫn gọi họ như vậy không? Chàng đã quên tiệt, vậy mà 10 năm rồi. Bà lão vẫn cười về câu nói đùa đó và lấy làm khoái trá. Thôi, đi trượt băng đi, cô Kitty nhà ta trượt đã khá rồi đấy. Có phải không? Khi Levin theo kịp Kitty, nàng không còn giữ vẻ nghiêm nghị nữa. Cặp mắt nàng lại chân thực và trìu mến. Nhưng trong sự hòa nhã đó Levin thấy như có một cố gắng làm ra bình thản. Điều đó khiến chàng buồn buồn. Sau khi trao đổi vài câu về bà gia sư già và tính nết kỳ quặc của bà ta, nàng bèn hỏi về đời sống của chàng. Anh ở nông thôn mà không buồn à? Nàng hỏi, ồ, không, tôi rất bận, chàng nói và cảm thấy đang bị nàng gò vào cái giọng thản nhiên mà có lẽ chàng sẽ không còn đủ sức từ bỏ nữa. Cũng như hồi đầu mùa đông này, anh còn ở lại lâu nữa không? Kitty hỏi, tôi không biết, chàng đáp và không hề nghĩ đến điều mình đang nói. Nhưng chàng tự nhủ nếu cứ chịu bó mình với giọng bè bạn bình thản đó, chàng ắt sẽ phải trở về không nên công chuyện gì và quyết định phải vùng lên. Chấm, thế nào, anh không biết à, không? Cái đó còn tùy ở cô. Chàng nói và lập tức lại hoảng lên vì câu nói của chính mình. Nàng có nghe thấy câu đó không? Hay là nàng không muốn nghe? Nàng bước chật một cái, suýt ngã và vội vã lánh xa Levin. Nàng lại gần cô Linong, nói vài câu với bà và đi về phía nhà ván, chỗ các bà đang tháo giày trượt. Lạy Chúa, tôi đã làm gì vậy? Lạy Chúa, xin Chúa cứu giúp, soi sáng cho tôi. Levin cầu nguyện và cảm thấy phải vùng vẫy thật mạnh. Chàng lượn hết bên này sang bên kia sân băng thành những vòng tròn tiếp giáp nhau. Lúc bên trong, lúc bên ngoài, giữa lúc đó, một thanh niên, vô địch mới về môn trượt băng, ra khỏi quán cà phê, chân đi dài trượt, mồm ngậm thuốc lá, chạy về phía cầu thang và bắt đầu nhảy sầm sầm từng bước xuống các bậc. Thoáng một cái, anh ta đã ở chân cầu thang và tay vẫn để nguyên như cũ. Anh ta lao ngay mình trên mặt băng. À, một món mới. Levin tự bảo và lập tức chàng leo lên cầu thang để bắt chiếc tay kia. Khéo không ngã chết đấy. Phải quen mới được, Nikolai Sekbatsky quát to bảo chàng. Lên tới trên, Levin đi thử vài bước trước khi vào cầu thang và bắt đầu xuống. Dùng cánh tay giữ thăng bằng trong tư thế bất bình thường đó. Ở bậc cuối cùng, chàng bị vướng chân, nhưng chỉ hơi chạm tay xuống mặt băng. Chàng cố sức dướn mình dậy và lại cười vang tiếp tục lao đi. Một chàng trai cư thật. Kitty nghĩ thầm, lúc đó nàng vừa ra khỏi căn nhà ván cùng cô Linong và nhìn chàng với nụ cười bình thản. Trìu mến, như nhìn một người anh rất thân yêu. Có thể là mình đã có lỗi. Mình làm một điều gì không tốt chăng? Người ta bảo thế là điều. Mình biết người mình yêu không phải là anh ta. Nhưng dù sao ở cạnh anh ấy, mình cũng thấy vui thích. Anh ấy dễ thương quá. Tại sao anh ấy lại nói thế nhỉ? Nàng ngẫm nghĩ, nhìn thấy Kitty đi khỏi và mẹ nàng đến tìm nàng. Levin dừng lại suy nghĩ. Mặt còn đỏ bừng sau cuộc tập dượt mãnh liệt. Chàng tháo giày trượt băng và đuổi kịp hai mẹ con ở cổng vườn thú. Tốt, rất hài lòng được tiếp cậu. Quận công phu nhân nói. Chúng tôi vẫn tiếp khách vào thứ năm đấy. Tức là hôm nay ạ, chúng tôi sẽ rất vui mừng được tiếp cậu. Quận công phu nhân khô khan nói. Cái giọng khô khan đó khiến Kitty chạnh lòng và nàng thấy cần làm dịu bớt thái độ lạnh lùng của mẹ. Nàng quay về phía Levin và mỉm cười chào. Tạm biệt, giữa lúc đó, Stepan Arkadyevich, mũ đội lệch một bên, vẻ mặt phấn khởi và cặp mắt long lanh, đi vào khu vườn với tư thế kẻ chiến thắng hoan hỉ. Nhưng khi gặp bà Nhạc, ông liền tạo bộ mặt buồn bã và phạm lỗi để trả lời câu hỏi của bà về sức khỏe Dolly. Sau khi nhỏ nhẹ nói chuyện với quận công phu nhân một lát, vẻ ủ rũ, ông lại dướn người lên và khoác tay Levin. Thế nào, ta đi chứ, ông hỏi Levin, lúc nào mình cũng nghĩ đến cậu và mình rất sung sướng thấy cậu tới đây. Ông nói với một cái nhìn đầy ý nghĩa. Nào đi, Levin đáp, lòng rộn ràng sung sướng, vẫn giữ nguyên trong trí nhớ lời tạm biệt và nụ cười kèm theo. Đến khách sạn Anh Quốc hay lầu ẩn giật, mình thì đâu cũng thế. Vậy thì khách sạn Anh Quốc, Stephen Arcadier nói, ông chọn hiệu ăn này vì ông nợ ở đây nhiều hơn ở lầu ẩn giật và do đó, ông thấy nếu mình lờ nó đi thì kể cũng khiếm nhã. Cậu có xe ngựa đấy không? Tốt lắm, vì mình cho đánh xe về rồi. Suốt dọc đường, đôi bạn ngồi yên lặng. Levin cứ tự hỏi vẻ mặt thay đổi của Kitty có nghĩa gì. Khi thì chàng tự thuyết phục là con có thể hy vọng. Khi lại đâm nản và thấy rõ có họa là điên, mới ôm khư khư lấy mối hy vọng. Tuy nhiên, chàng vẫn cảm thấy như trở thành một người khác hẳn, từ khi người ta mỉm cười và chào. Tạm biệt, Stephen Arcadier thì ngồi nghĩ đến thực đơn bữa ăn. Mình chắc cậu thích món cá chim chứ? Ông bảo Levin khi tới nơi. Cái gì kia? Levin hỏi. Cá chim ừ, mình mê món cá chim lắm. Một trò chơi của người Nga. Những người tham gia ngồi xe trượt và trượt trên những ụ đất nhỏ nối tiếp nhau. Hai tini be, tiếng Anh trong nguyên bản. Kết chương.